Chương 238, Thần Duyên Lục sợ là hỏng. Vấn Tiên Vương kiêu ngạo thật lớn a, Khương Ly giọng nói trêu tức, mang theo vài phần châm trọng. Vấn Tiên Vương một mặt vẻ lo lắng, nhìn về phía Khương Ly, "Khương Ly, ngươi thật đúng là cuồng vọng, làm cản ta chính là Tiên Châu Vương, ngươi bất quá là một cái hậu bối, vợ ơ y ma cũng dám tới cửa khiêu khích." Khương Ly chẳng hề để ý cười nói, "Đi lên khiêu khích, nếu Tiên Vương có thể đem ta giết chết ở đây, cũng là ta tự tìm." Tiên Vương cần gì phải tức giận nàng câu nói này, chắn đến Vấn Tiên Vương nghẹn lời. Ngược lại là Vấn Tiên Vương, ta là đường đường chính chính tới khiêu chiến, ngươi không ra mặt liền thôi, nhưng phái ra mấy cái đệ tử đến cả ta, bây giờ bị ta giết chết, thật đúng là có chút oan uổng. Khương Ly giọng nói càng thêm trêu tức. Vấn Tiên Vương nghe được lên cơn giận dữ, trong mắt chết xạ ra đến hận ý, không che giấu chút nào. Ngươi xem một chút, nếu ngươi sớm chút đi ra, bọn họ có thế chẳng phải không cần chết sao, nói cho cùng, còn là ngươi hại bọn họ. Khương Ly lại nói, Vấn Tiên Vương, chúng tiên cung đệ tử. Chẳng biết tại sao, bọn họ cảm thấy Khương Ly lời nói này, không hiểu có đạo lý a. Vấn Tiên Vương thần sắc biến đến có chút khó xử, hung lệ chi khí, tại hai đầu lông mày từ từ nổi lên. Khương Ly, ngươi hôm nay tất nhiên đến tìm cái chết, ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, để ngươi biết, thân là hậu bối, không nên phách lối thời điểm, tuyệt đối đừng phách lối. Hôm nay, ngươi chết tại ta Bất Thanh Châu, là ngươi gieo gió gặt bão, Vân Chi Châu cùng Phá Vũ Châu cái kia hai tên gia hỏa, có thế tuyệt đối đừng ỷ lại vào ta. Đường đường tiên vương, nói chuyện nhưng cùng du côn vô lại không có gì khác biệt, ta đối cái này tiên vực tiên vương trình độ, thật đúng là rất hoài nghi. Khương Ly cười lạnh nhẹ mai một tiếng. Ngươi tự tìm cái chết. Vấn Tiên Vương không thể nhịn được nữa. Trên thân trường bảo như bị gió rót vào phồng lên, sợi tóc bay ngược, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh phía Khương Ly. Khương Ly không chút nào không hề bị lay động, sau lưng kinh khủng kiếm ý cánh chim một cái, vô số kiếm quang sáng chói hướng Vấn Tiên Vương vọt tới. Đồng thời, nàng bóng dáng lóe lên, hai cánh mở đường, đem Vấn Tiên Vương oanh đến lực lượng trực tiếp chém vỡ, qua lại hư không bên trong, vậy mà tại trong chốc lát dáng lâm tại Vấn Tiên Vương trước mặt, không nhìn công kích của hắn. Hai cánh trực tiếp phách chạm mà xuống, hóa thành chất chứa đủ loại quy tắc kiếm, mang theo người cuộn cuộn kiếm khí, chém về phía Vấn Tiên Vương thân thể. Ba nhờ Vấn Tiên Vương quanh người nổi lên hào quang óng ánh, phòng ngự của hắn gắt gao ngăn cản Khương Ly công kích, đồng thời công kích không ngừng, cùng Khương Ly kiếm khí chạm vào nhau, từ đó buộc phát ra một đạo lại một đạo kinh khủng gió lốc, xé rách bốn phía hư không. Bành bành bành hư không trên chiến trường, bắn ra kinh khủng nhất chiến đấu kịch liệt. Lữ Trung đã sớm lùi đến trên mặt đất, để tránh bị cái này đáng sợ chiến đấu phong bạo cuốn vào trong đó, thịt nát xương tan. Hắn cùng cái khác người cùng một chỗ ngửa đầu nhìn về phía hư không, kinh khủng sóng khí không ngừng tuôn ra, hư không đều biến đến bả tờ đầu và nở ve ho đủ loại hoa mỹ chiến đấu quang hoa, không ngừng trong hư không nở rộ, chói lọi, nhưng cũng khủng bố. Trên mặt đất mọi người nhìn chòng chọc vào hư không, mỗi phát ra một tiếng va chạm tiếng vang. Lòng của bọn hắn đều đi theo rung động một cái. Khương Ly, thật có thể cùng Tiên Vương giao thủ, đây là nhất làm cho bọn họ hoảng sợ sự thật. Khương Ly thực lực, vợ ơ y ma không kém gì Tiên Vương cấp bậc, cuối cùng là cái gì quái thai. Trước đây không lâu nàng chém giết yêu quân Thơ Ý Điếm, không phải nói nàng là kìm tiên tam trọng cảnh giới. Vấn Tiên Vương cảnh giới là bao nhiêu có thể trở thành Tiên Vương, tu vi chí ít đều là kìm tiên thất trọng trở lên. Mà Vấn Tiên Vương là kim tiên bắt trọng cảnh giới cường giả tuyệt thế. Ở trước mặt hắn, Khương Ly thế mà có thế không rơi vào thế hạ phong lực lượng kinh khủng, tại tàn phá bừa bãi. Hai cỗ năng lượng hội tụ thành vì phong bạo, tại càn quét thiên địa. Lập tức, mọi người nghe được Vấn Tiên Vương gầm lên giận dữ, ngươi làm sao có thể nắm giữ thực lực như vậy, ngươi rốt cuộc là ai, hắn phát hiện cái gì thế mà dạng này khiếp sợ kim tiên cựu trọng đỉnh phong. Bọn họ không biết. Thế nhưng ẩn thân ở một bên quan chiến Đường Vương, nhưng chậm rãi mở miệng, nói ra đáp án. Chỉ là đáng tiếc, trên mặt đất tiên cung các đệ tử, căn bản nghe không được. Trên mặt đất mọi người, đột nhiên nhìn thấy trong hư không hoa mỹ rực rỡ bên trong, Vấn Tiên Vương bóng dáng mãnh liệt lui ra ngoài, hắn trở tay hoanh ra vỗ tay một cái ấn, trưởng ấn bên trong tích chứa thiên địa đại đạo, lực lượng kinh người. Hoanh trưởng ấn đánh vào sáng chói ánh sáng hoa bên trong, tuôn ra tiếng vang kịch liệt. Mọi người chỉ thấy Vấn Tiên Vương trưởng ấn đang không ngừng vỡ nát, có khác một đạo trưởng ấn trực tiếp hướng hắn rơi xuống. Kia là Khương Ly trưởng ấn phát hiện sự thật này, tiên cung các đệ tử trong lòng mãnh liệt rung động, làm sao, liền tiên vương đều không phải là đối thủ của Khương Ly, cái kia thực lực của nàng nên có nhiều khủng bố. Bất Thanh Tiên Cung các đệ tử, nhộn nhịp lui về phía sau, trên mặt của bọn hắn tràn ngập ý sợ hãi. Khương Ly trưởng ấn cũng không có bởi vì đánh tan Vấn Tiên Vương trưởng ấn mà biến mất, trưởng ấn tiếp tục hướng về phía trước nghiền ép mà đi, lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ tại Vấn Tiên Vương trên thân. Hắn là cao cao tại Thượng Tiên Vương, là thống ngự một tiên châu chúa tể. Thế nhưng là, tại Khương Ly trước mặt, hắn nhưng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hắn không cách nào tưởng tượng, Khương Ly đến tột cùng là thế nào tu luyện, tại sao lại có như thế lực lượng kinh khủng. Tu vi của nàng, vì sao có thế một ngày ngàn dặm khiếp sợ, không tin, sợ hãi, cũng trong lúc đó, xuất hiện tại Vấn Tiên Vương trong lòng. A, Vấn Tiên Vương quát lên một tiếng lớn, muốn tuyệt địa phản kích. Thế nhưng là, Khương Ly như thế nào cho hắn cơ hội, nàng hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất tại nhìn một người chết. Sau lưng hai cánh buộc phát ra hóng ánh chói lọi kiếm quang, kèm theo trưởng ấn đem Vấn Tiên Vương tất cả đường lui đều phong bế. Ba nhờ hư không bên trong, buộc phát ra hào quang sáng chói, lại như cùng pháo hoa nở rộ. Giấu tại tiên cung chỗ sâu giả tiên vương, mặt lạnh lùng nhìn xem một màn này, con mắt biến ảo không ngừng. Hắn không có ra mặt đi cứu Vấn Tiên Vương, mà là quay người rời đi, lặng yên không một tiếng động rời đi Bất Thanh Châu tiên cung. 12 tiên châu châu phủ tế đàn, thần duyên lục bên trên lại lần nữa có kim quang lưu động, cái này khiến còn ở vào kinh ngạc mọi người, lại lần nữa nhìn về phía thần duyên lục. Nhưng, lần này bị xóa đi vị trí, để bọn hắn đều hít vào ngu mở khi la nhở. Hạng 9, Bất Thanh Châu, Vấn Tiên Vương. Ngoại tàu nhìn thấy hàng chữ này bị kim quang xóa đi, mọi người, nín thở, chấn kinh đến hai mắt đều xông ra ngoài. Mọi người đều biết, thần duyên lục bên trên xếp hạng trước 20 nhân vật, muốn biến mất, đều là đồng thời bị thần vực tuyển đi, dạng này đơn độc bị xóa đi cơ bản chưa hề xuất hiện qua. Nhất là, tại hàng này chữ bị xóa đi về sau, thứ 58 tên vị trí cũng bị xóa đi. Cái quỷ gì thứ 58 tên không phải mới vừa vặn bị khắc lên đi sao? Thần duyên lục chỉ sợ là hỏng. Các ngươi nhìn thứ 9 đi bên trên xuất hiện chữ, có người hoảng sợ nhắc nhở mọi người. Mọi người lập tức trông đi qua, chỉ thấy được vừa vặn bị xóa sạch chữ viết thứ 9 đi, lại xuất hiện một hàng văn tự hạng 9, Vân Chi Châu, Phá Vũ Châu, Khương Ly. T12 tiên châu thần duyên lục phía trước, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người hóa đá.